Cửu vực kiếm đế, chương 2789, trên 9 tầng trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhưng chỉ là một vị tiên tôn lời nói. Lại là để Sở Phong Nguyên không có loại này hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị tiên tôn, trừ phi là đạt được kinh thiên cơ duyên, không phải trên người bọn họ đồ vật, Sở Phong Nguyên cũng không quan tâm. Sở Phong Nguyên một thân cơ duyên, muốn so lên đại bộ phận tiên đế còn muốn nhiều hơn nhiều. Một chút tiên tôn cơ duyên, Sở Phong Nguyên tự nhiên sẽ không để ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cái này Doãn Vân trên thân, nếu là nắm giữ cái này còn lại 1/3 thế giới bản nguyên, Sở Phong Miên vẫn là muốn đem hắn tìm tới. Cái này Doãn Vân, thực lực chỉ là tiên tôn cảnh giới, tại luyện hóa thế giới bản nguyên phương diện tốc độ, không có khả năng cùng Sở Phong Miên so sánh. Dù sao bàn về thực lực, Sở Phong Miên tuyệt đối là một vị tiên đế, càng là có thôn thiên bí thuật tương trợ, mới có thể nhanh như vậy thôn phệ luyện hóa thế giới bản nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đổi lại là cái khác một vị tiên đế, tốc độ đều sẽ không như Sở Phong Miên như vậy nghịch thiên, huống chi chỉ là một vị tiên tôn. Doãn Vân đạt được cái này 1/3 thế giới bản nguyên, hẳn là liền muốn hao phí không ít thời gian đi đem luyện hóa mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Doãn Vân trốn, hơn phân nửa liền là tại luyện hóa cái này 1/3 thế giới bản nguyên. Nếu như thế giới bản nguyên bị Doãn Vân luyện hóa, vậy đối với Sở Phong Miên tới nói, còn chính là một cái không lớn không nhỏ phiền toái. Dù sao có thế giới bản nguyên lời nói, Doãn Vân một khi là che giấu, Sở Phong Miên tại muốn tìm được hắn, coi như vô cùng khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới bản nguyên có thể che đậy kín trên người hắn khí tức, cùng huyết võ thế giới lực lượng hòa làm một thể. Bất quá bây giờ, Doãn Vân còn không có đem cái kia 1/3 thế giới bản nguyên luyện hóa lời nói, Sở Phong Miên muốn tìm tới hắn, cũng không tính khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chỉ là hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt, hắn ý thức liền bao phủ tại toàn bộ huyết võ thế giới bên trong. Đột nhiên Sở Phong Miên ánh mắt mở ra, hắn đã là phát hiện một đạo, ở vào cái này huyết võ thế giới cửu trọng thiên phía trên bóng dáng. Đây chính là cái kia Doãn Vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết võ thế giới võ giả là không thể nào bằng vào thực lực mình xông phá cửu trọng thiên. Duy nhất giải thích liền là người này liền là Doãn Vân, một vị khác đạt được thế giới hạt giống kẻ ngoại lai. Xem như giấu ở một nơi tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra một chút dáng tươi cười, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại phong quốc trong hoàng thất. Hiện tại Sở Phong Miên luyện hóa 2/3 thế giới bản nguyên, huyết võ thế giới đối với Sở Phong Miên áp chế lực đã yếu bớt không nhỏ, hắn tùy tiện liền có thể thi triển ra tiên tôn thực lực, tại cái này huyết võ thế giới bên trong, có thể nói là chưa hề xuất hiện qua cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên rời đi, là cái kia Thái Thân Vương cùng Võ Thân Vương, đều hoàn toàn nhìn không thấy. Lấy hai người bọn họ thị giác đến xem, Sở Phong Miên vừa mới còn đứng ở nơi đó, nhưng nháy mắt sau đó, cũng đã là biến mất vô tung vô ảnh, cũng tìm không được nữa Sở Phong Miên bóng dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là đáng sợ, Thái Thân Vương đều là vô cùng kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn từ không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà hội cường đại như thế. Nếu như sớm biết Sở Phong Miên có như thế nghịch thiên thực lực, chỉ sợ hắn lúc ấy đều sẽ không chủ động lựa chọn cùng Sở Phong Miên hợp tác. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn vậy minh bạch, Sở Phong Miên tìm ai hợp tác, đều là một dạng, tìm tới hắn hợp tác, đã coi như là hắn cơ duyên, tối thiểu cái này phong quốc hoàng vị, chung quy là thuộc về hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cái này huyết võ thế giới chân chính chủ nhân, chỉ có thể là Sở Phong Miên. Một bên khác Võ Thân Vương, mặt xám như tro, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy vừa mới Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, hắn vậy minh bạch, liền xem như sau lưng của hắn vị kia Doãn Vân, chỉ sợ cũng không phải Sở Phong Miên đối thủ, hắn thất bại là đã chú định. Mà kẻ thất bại hạ tràng, chỉ có một cái, đó chính là Vẫn Lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thần Vương cũng là thở dài một tiếng, phong quốc trong hoàng cung ba động, rất nhanh liền lắng xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với phong quốc Vương Đô tôi nói, trong đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn lại là hoàn toàn không biết, chỉ có thể là từ truyền tới đôi câu vài lời bên trong phân tích. Chỉ là duy nhất kết quả, liền là phong quốc hoàng vị, lại lần nữa thay người, cửu hoàng tử Thái Thân Vương, trở thành tân hoàng đế, danh xưng Thái Đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Vân Tiêu lão nhân chạy đến, ngẫu nhiên một chút cá lọt lưới, cũng bị Vân Tiêu lão nhân tùy tiện xử lý, Thái Thân Vương ngồi lên hoàng vị, chính là ván đã đóng thuyền một chuyện. Một bên khác, cửu trọng thiên phía trên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu trọng thiên phía trên, một mực tràn ngập thiêu đốt thiên hỏa, nhìn lại là cùng cửu vực, vô cùng tương tự. Tại cái này thứ cửu trọng thiên, lợi hại nhất thiên trong lửa, một tòa bóng dáng, lại là khoanh chân ngồi ở trong đó người, chính là cái kia võ thân vương phía sau cường giả, Doãn Vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu trọng thiên, xem như huyết võ thế giới cùng ngoại giới điểm kết nối, là huyết võ thế giới chi lực áp chế yếu nhất địa phương. Doãn Vân trốn ở chỗ này, cùng Sở Phong Miên đoán trước một dạng, chính là vì luyện hóa hắn vừa mới đạt được thế giới bản nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này là tuyệt hảo bế quan chi địa, không có người có thể quấy rầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là Doãn Vân luyện hóa này thế giới bản nguyên, cũng không giống như là Sở Phong Miên như vậy thuận lợi. Hắn dù sao chỉ là một vị tiên tôn, luyện hóa lên này thế giới bản nguyên đến, vô cùng cố hết sức, hao phí mấy ngày thời gian, hắn mới luyện hóa trong đó một bộ điểm thế giới bản nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là đây đối với Doãn Vân tôi nói, đã là mang cho hắn chỗ tốt cực lớn, hắn một thân thực lực, đã khôi phục một nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Vân chỉ là một vị tiên tôn, hắn nhận lấy áp chế lực, cũng muốn xa xa yếu tại Sở Phong Miên, một cái tiểu thiên thế giới chi lực áp chế, đối với tiên đế là mạnh nhất. Dù sao nếu như thân là một vị chúa tể lời nói, hắn bản thân thực lực, liền muốn siêu việt một cái tiểu thiên thế giới, cũng không phải bất kỳ một cái nào tiểu thiên thế giới có thể áp chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tiên tôn, tiên thánh nhận áp chế lực, muốn xa thấp hơn nhiều tiên đế. Cho nên đối với Sở Phong Miên tôi nói, hắn vậy nhất định phải đem tất cả thế giới bản nguyên luyện hóa, mới có thể triệt để tiêu trừ thế giới chi lực áp chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù hiện tại Sở Phong Miên không phải một vị chân chính tiên đế, nhưng là muốn phát huy ra hoàn toàn thực lực đến, vậy nhất định phải đem toàn bộ thế giới bản nguyên luyện hóa thôn phệ. Nhưng là đối với cái này Doãn Vân, chỉ cần là đem cái này 1/3 thế giới bản nguyên luyện hóa, cái này huyết võ thế giới chi lực đối với hắn áp chế, liền hội triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là đem cái này 1 viên thế giới bản nguyên luyện hóa, ta liền có thể phát huy ra hoàn toàn thực lực. Ngược lại thời điểm cái này vẻn vẹn chỉ có võ thánh huyết võ thế giới, ta tiện tay đều có thể nắm giữ. Ta liền có thể lại đi tìm cái khác thế giới bản nguyên, toàn bộ thôn phệ. Lĩnh hội trong đó pháp tắc, một bước thành tựu tiên đế. Doãn Vân nghĩ tới đây thời điểm, hắn trong ánh mắt đều lộ ra một chút cực nóng chi sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây hết thảy, thật sự là quá thuận lợi, thế giới bản nguyên. Hắn đã là đạt được 1/3, đây đã là nắm giữ huyết võ thế giới khúc nhạc dạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến hắn hoàn toàn luyện hóa cái này 1 viên thế giới bản nguyên về sau, hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục thực lực, không đâu địch nổi. Đến lúc đó cho dù là có cái khác kẻ ngoại lai, vậy tiến vào huyết võ thế giới bên trong, nhưng là bằng vào thế giới bản nguyên ưu thế, cho dù là một vị tiên đế, Doãn Vân đều có cơ hội đem đối phương chạy trở về. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.